Sau đó Vân Yên đuổi tới, lại nói với Thường Hy trong lòng, thấy rồi chứ. Thường Hy lẳng lặng gật đầu, Hứa Tiên quả nhiên là thích yêu quái. Không lâu sau, Ngao Ly cũng đi tới Hứa Phủ, để Hứa Tiên cảm thấy may mắn là Ngao Ly vẫn Ngao Ly trước kia. Ngoại trừ quanh thân linh khí càng phát ra nồng nặc, dung mạo lại không có biến hóa gì. Thế mới biết huyết thống long tộc cùng với nắm giữ thọ mệnh vốn dĩ cùng yêu quái bình thường khác nhau, không có chịu kim đan kích thích. Ngao Ly đối với Úc Lôi biến hóa cũng là kinh ngạc không ngớt, muốn để nàng biến cho chính mình xem. Úc Lôi cũng là tâm tính tiểu hài tử, sớm đem thất lạc mới vừa rồi dứt bỏ, vô cùng cao hứng hóa thành hình người. Chỉ là vẫn như cũ không hiểu huyễn hóa ra y phục. Hứa Tiên chỉ đành tránh lui ra ngoài, nói chung vẫn là phải dạy cho nàng một ít đạo lý đối nhân xử thế là hơn. Bạch Tố Trinh không ở đây, nhiệm vụ này tự nhiên giao phó trên người Vân Yên. Nhân lúc các nàng đang vui đùa, Hứa Tiên kéo tay Tiểu Thanh lặng lẽ rời đi, cũng ở bên tai của nàng nói, Thanh Nhi sắc trời hình như đã không còn sớm nữa. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Thái Dương treo ở trên bầu trời, đối với hành vi đang trợn tròn mắt nói dối của hắn khinh miệt hừ lạnh, nhưng cũng nghe ra ý ngoài lời của hắn, trong lòng hơi bị rung động. Hứa Tiên cười, đem nàng ôm ngang, leo lên một tòa tiểu lâu ở gần đó, đem thân thể nhẹ tựa lông hồng của nàng, ôn nhu đặt ở trên giường gấm. Hứa Tiên ngồi ở bên giường, chỉnh lý tóc đen rủ xuống của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có vào lúc này, trong đôi mắt đẹp của nàng mới toát ra tình cảm ôn nhu, chủ động vươn tay nắm lấy thắt lưng của hắn, đem đầu tựa ở trên đùi của hắn. Hứa Tiên thì chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, cả hai thật lâu không nói gì. Trong phòng bầu không khí yêu mị kia ngược lại dần dần tiêu tán. Tiểu Thanh thẳng đứng dậy, ngồi ở trên đùi của Hứa Tiên, hai tay khoát lên trên vai hắn, chất vấn nói, ngươi lần này ở kinh thành, nán lại thời gian quá dài. Nói đi, có phải là bị hồ ly tinh kia mê hoặc, quên tỉ tỉ của ta rồi không? Hồ Tâm Nguyệt là đối tượng hiện tại nàng căm thù nhất, thật to vượt lên trước bất mãn nguyên bản đối với Phan Ngọc. Ta hận không thể lột da của nàng. Hứa Tiên hôm nay nhắc tới Hồ Tâm Nguyệt cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, nàng không phải còn cùng ngươi luyện đan sao? Tiểu Thanh ngược lại kỳ quái hỏi. Hứa Tiên cũng bất đắc dĩ, chỉ đành nhắc lại chuyện xưa, chính mình tao ngộ thảm thống của chính mình, nhưng cũng không thể có được chút đồng tình nào. Tiểu Thanh chỉ là mắng, hừ, đáng đời, ai cho ngươi thấy hồ ly kia đã thần hồn điên đảo, bị nhị lang thần đánh chết mới tốt. Có người nào trù ẻo nam nhân của chính mình sao? Hứa Tiên ở trên kiều đồn của nàng vỗ một cái, âm hưởng thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng. Tiểu Thanh trả thù béo một cái ở trên đùi hắn, không nên tự cho là đúng, ngươi mới không phải nam nhân của ta. Hứa Tiên bồi thường ở trên kiều đồn của nàng nhẹ nhàng xóa nắn, mặc dù cách một tầng quần lụa mỏng, cảm giác tràn ngập co giãn và hoạt nộn kia, vẫn như trước khiến hắn vui vẻ thoải mái. Nhãn thần ở trên người hai người qua lại quan sát, trêu ghẹo nhìn Tiểu Thanh, phảng phất như đang nói ngươi muốn giải thích tình trạng hiện tại thế nào. Theo động tác của Hứa Tiên, sắc mặt Tiểu Thanh lập tức trở nên đỏ sẫm, bản cô nương chỉ là cùng ngươi chơi đùa. Ta, đúng là yêu quái, cái này cũng không có gì khác biệt. Ngôn ngữ gián đoạn, chỉ vì động tác của Hứa Tiên trở nên bừa bãi, đem nàng thắt lưng mẫn cảm nắm ở trong tay. Hứa Tiên lắc đầu, muốn nghe nàng nói một câu thật tình, sợ rằng chỉ có một biện pháp. Mấy ngón tay khẽ động, đai lưng bích lục từ bên hông của nàng cởi xuống, xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Y sam từ trên người Tiểu Thanh rơi xuống, chỉ còn lại cái yếm màu xanh nhạt ôm lấy bộ ngực sữa cao ngất, lộ ra tảng lớn trắng noãn, cùng với một cái khẽ ránh thật sâu ở giữa. Mà eo thon của nàng không còn ngăn cản, rơi vào trong tay chỉ cảm thấy rất tròn mà nhỏ nhắn mềm mại. Ba chữ thủy xả yêu dùng ở trên người nàng thực sự là thỏa đáng. Bất quá trong lúc tinh tế du tẩu, Tiểu Thanh cũng càng phát ra có vẻ không tao nhã. Hàm răng cắn môi đem thân thể nửa tựa nửa nằm ở trên người hắn, toát ra vẻ e thẹn mỹ nhân. Nàng vốn là tuyệt đại giai nhân, lại lộ ra biểu tình như thế. Kể cả đã cùng nàng ở chung thời gian dài, cũng không nhịn được cảm thấy kinh diễm. nghĩ đến mới vừa rồi hình tượng hoang dã như quái thú kia của nàng, thực sự rất khó cùng với giai nhân trong lòng liên hệ với nhau, không thể không cảm thán tạo vật thần kỳ. Hứa Tiên Câu dẫn ra cằm đầy đặn của nàng, mỉm cười ở trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Lại chỉ là lướt qua rồi dừng, ngược lại hôn lên vành tai trắng trẻo của nàng. Hắn tự tay sờ lên đó, vẫn như trước ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Liền cảm giác thân thể của Tiểu Thanh cứng ngắc. Hứa Tiên mỉm cười, ở trên gáy ngọc của nàng, tinh tế hôn hít. Mà một đôi bàn tay to thì ở trên tấm lưng trơn dài mềm mại của nàng âu yếm, chạm đến một sợi tơ, đã thuận tay cởi ra. Chỉ là Tiểu Thanh đang đem bộ ngực sữa dính sát vào trong ngực hắn, cái yếm mới chưa hề rơi xuống. Hứa Tiên không làm nghề nông, một đôi tay vốn dĩ trơn bóng, rơi vào trên da thịt nhẵn nhụi như tơ của nàng, lại có vẻ thô ráp phá lệ, để Tiểu Thanh cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì nơi đôi tay kia lướt qua, đều vì ma sát mà sinh nhiệt, như là nổi lên một đoàn lửa, lan tràn đến toàn thân, để nàng hơi chút run rẩy, rồi lại nhịn không được khát vọng hắn âu yếm càng nhiều, chìm đắm trong sự ôn như vừa đáng yêu vừa đáng hận này. Từng trải qua kiều diễm ở trên biển, Hứa Tiên đối với chỗ mẫn cảm trên người nàng đã rõ ràng. Bất quá nhiều mặt khiêu khích, Tiểu Thanh ngay cả khí lực đáp lời cũng không có, đem đầu dựa ở trên vai hắn tinh tế thở dốc. Hứa Tiên dần dần ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập ra. Tiểu ý trên mặt lại càng trở nên nồng đậm, lại cố nén dục niệm ở trong lòng, thoáng ngừng tay nói ở bên tai của nàng, Thanh Nhi cảm thấy thế nào? Muốn dụ nàng chủ động cầu hoan. Tiểu Thanh đối với ngôn ngữ rõ ràng không có hảo ý này phản ứng chỉ là hung hăng cắn ở trên cổ Hứa Tiên, nhưng lực đạo kia lại càng như hôn nhẹ, xúc giác ấm áp ướt át khiến tâm thần Hứa Tiên run lên, nhẹ nhàng kéo một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, thần đạo 2. Yếm ngực xanh nhạt đã triệt để mất đi tác dụng lá chắn, để Hứa Tiên đem cặp hung khí tràn ngập co giãn, cao ngất ngạo nhân kia nắm ở trong tay, nhẹ nhàng xóa nắn hai viên đậu đỏ. Con ngươi Tiểu Thanh mở ra, trên miệng dùng vài phần khí lực, răng nanh khiến Hứa Tiên cảm thấy một tia đau đớn, lại làm dấy lên hỏa diễm trong lòng hắn. Động tác trên tay cũng trở nên bừa bãi, hắn có thể cảm thấy thân thể mềm mại của giai nhân trong lòng đang rung động. Nói vậy công hãm tòa pháo đài ngạo khí 10 phần này bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà ngay khi hắn đang đắc ý, lại bỗng nhiên cảm giác được một tia thấp ý. Hắn không nghĩ đã biết Tiểu Thanh đang dùng phương thức không khác gì của hắn vừa rồi khiêu khích. Chính mình hiển nhiên là xuyên phá tâm tư của nàng. Kỹ xảo của nàng còn có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng khi cánh môi ôn nhuận, hàm răng sắc nhỏ, cái lưỡi thơm tho ướt át giao thác ra cảm thủ kỳ dị, lại gây có hắn mê hoặc ngoài dự liệu, khiến hô hấp của hắn gấp gáp. Huống chi nàng trong lúc hữu ý vô ý mở ra vòng eo, kiều đồn đẩy đà dãy rủa trong lòng hắn. Rốt cục để hắn không thể nhịn được nữa, xoay người đem Tiểu Thanh áp đảo trên giường, đã thấy trong mắt Tiểu Thanh ẩn hiện một tia đắc ý, ngay sau đó đã bị mê say bao phủ. Một đêm triền miên, không biết đến khi nào mới dừng lại. Khi tỉnh giấc đã là trời sáng rõ, hôm nay chính là trùng dương. Hứa Tiên vỗ vỗ Tiểu Thanh ở trong lòng, thúc giục nàng mau mau đứng dậy, chuẩn bị du ngoạn trùng dương. Tiểu Thanh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy quanh thân mềm mại vô lực, nằm ở trong lòng hắn không muốn đứng dậy. Nhớ lại việc đêm qua, càng xấu hổ nhắm mắt lại, không thèm nhìn tới khuôn mặt tươi cười của hắn. Ngược lại cũng không phải nàng vì chuyện này mà xấu hổ nhiều như vậy. Đơn giản là vì đêm qua lúc vong tinh đã nói rất nhiều việc so với việc này càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ hơn nhiều. May mắn là Hứa Tiên chỉ mang theo tiểu ý đắc ý bỡn cợt, lại cũng không có đem nó đến trêu ghẹo nàng. Mục tiêu của hắn là có thể vào lúc nàng thanh tỉnh, nghe nàng nói ra những lời nhu tình này, cũng không thể ở phương diện này đả kích nhiệt tình của nàng được. Đợi được lúc trùng dương chúng ta sẽ cùng lĩnh nam, nghênh đón tỷ tỷ ngươi xuất quan đi sao? Hứa Tiên vỗ về sợi tóc lạnh của nàng, ôn nhu nói. Nhắc tới Bạch Tố Trinh, trên mặt Tiểu Thanh lập tức nhiều ra vài phần tinh thần, hoảng hốt từ trên giường nhảy xuống, đưa tay một chiêu đem y sam bích lục mặc trở về trên người nàng, ngược lại đẩy hắn đến, mau mau, Hứa Quỷ, nhanh chóng một chút vượt qua trùng dương, nhanh chóng đi gặp tỷ tỷ, đã lâu như vậy không thấy nàng, ta thật nhớ nàng. Hứa Tiên nghẹn họng nhìn chân chối, buổi sáng kiểu diễm cứ như vậy thoáng cái tan biến, đến hắn có chút buồn vô cớ như mất của. Tiểu Thanh cũng đã ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng tốc độ cực nhanh đem tóc đen rối tung một lần nữa chỉnh sửa, buộc lại, rồi lấy nước trong rửa mặt, mới xoay người, chất vấn nói, sao còn không khởi hành, quá chậm đi. Tố Nhan đảo qua dáng dấp mới vừa rồi trở nên tinh thần hưng phấn. Hứa Tiên không nói gì, là ngươi quá nhanh, vừa rồi những công tác kia thêm vào, bất quá chỉ trong nháy mắt. Nếu lấy ánh mắt của phàm nhân mà nhìn, căn bản là công phu nhân ản nhoáng lên. Thời gian bình thường ở cùng nương tử, hoặc Vân Yên, những công tác này đều là do hắn đến hoàn thành. Đồng dạng, các nàng cũng sẽ giúp hắn thay y phục, hầu hạ hắn đứng dậy. Nhưng khi hắn giơ lên song trưởng, làm ra tư thái, muốn thay y phục. Tiểu Thanh đẩy ra cửa sổ, bước lên bệ cửa sổ, quay đầu lại căn dặn, ta xuống phía dưới trước. Ngươi cũng nhanh chóng một chút, đừng chậm chạp quá đấy. Nói rồi cứ như vậy nhảy xuống lầu, bỏ lại Hứa Tiên phiền muộn không ngớt. Đời này là không trông cậy vào nàng có thể hiểu được ôn nhu rồi. Chỉ đành tự mình khoác áo đứng dậy, lại cảm thấy trên người nhẹ nhõm. Quay đầu đã thấy Tiểu Thiến dịu dàng đứng ở bên cạnh, đem trường sam khoác lên người hắn. Tiểu Thiến, sao ngươi đến đây? Không phải đã nói trước chúng ta đi Thánh Sơn tìm ngươi sao? Vẫn luôn chờ, nhân gian buồn chán quá mà. Tiểu Thiến vừa giúp hắn thay y phục, vấn tóc, vừa nói. Hứa Tiên nghe vậy, cảm thấy áy náy, há miệng muốn nói, lại bị Tiểu Thiến cười nháy nhát mắt với hắn, nói tiếp, hơn nữa Thánh Sơn kia của ta không đủ náo nhiệt, chỉ có vài cọng cỏ dại có thể ngắm, sợ rằng cô phụ ngày lễ tốt, không bằng ở lân cận Hàng Châu này tìm chỗ ngắm cúc mới tốt đây. Rất nhiều tâm ý đều ở ngoài lời, Hứa Tiên mỉm cười nói, vậy cũng tốt, hình như linh lực rất có tiến triển, vừa rồi ta không hề phát hiện được ngươi tiến đến. Tiểu Thiến che miệng cười, tâm tư của tướng công còn đang ôn nhu trong giai nhân, tự nhiên là làm như không thấy, có tai như điếc. Hứa Tiên cầm tay ngọc của nàng, lúc này liền không phải ôn hương nhuyễn ngọc sao? Tiểu Thiến sắc mặt đỏ lên, tướng công, ta cho ngươi xem một món đồ vật. Ổn Đinh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh sắc phù văn. Bất quá cỡ hạt gạo, Hứa Tiên có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, đây là thần ấn. Hắn cũng chỉ là từ trong miệng Bạch Tố Trinh nghe qua vật này. Chỉ có những người tu hành đạo hạnh đủ cao thâm kia mới có thể từ trong sơn mạch thủy hệ chiếm cứ ngưng kết ra một quả thần ấn giống như vậy. Hứa Tiên nói, ngươi đã quyết định đi thần đạo sao? Tiểu Thiến gật đầu, con đường cầu đạo, vạn phần gian nguy, thần đạo xác thực là một lối tắt. Tiểu Thiến trung quy không phải nam tử, không có giá tâm lớn như vậy đi tìm thiên đạo phiêu miểu kia. Chỉ cần có thể thanh thản ổn định ở bên cạnh tướng công là tốt rồi. Hứa Tiên gật đầu, biết nàng nói được có lý, con đường tu hành thập phần gian nan, càng đi về phía sau càng là như vậy. Loại gian nan này cũng không phải chỉ có thiên kiếp, càng là ở trong lúc tâm ma không ngừng lịch lãm cùng với quang âm dài dằng dặc. Hứa Tiên mặc dù giúp nàng miễn cưỡng vượt qua cánh cửa địa tiên, nhưng không có khả năng tiến hành chiếu cố chu toàn được. Tu hành chung quy là chuyện của bản thân một người, mà nàng coi như là phục dụng kim đan, cũng không biết phải tu đến năm nào tháng nào mới có thể chạm được đến cánh cửa thần tiên, hoặc là vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới địa tiên. Ngược lại không bằng tiếp thu tín ngưỡng khoa nhập thần đạo, đem tu hành ổn định vững chắc xuống, đổi một con đường tu thành càng binh thản an ổn hơn. Lấy địa mạch linh lực làm tầm bổ, đồng dạng có thể thu được thọ mệnh dài dằng dặc cùng với pháp lực cường đại, làm đại giới chính là mất đi cơ hội vấn đỉnh trung cực kia. Nhưng trên đời này ngàn vạn người tu hành có thể trở thành thiên tiên lại có được mấy người, có thể may mắn chạm đến thiên đạo chân chính có mấy người. Càng đừng nói nữ nhân đối với đáp án cuối cùng kia cũng không nhất thiết cảm thấy hứng thú.

sơn khí nhật tịch giai, phi điểu tương giữ hoàn, thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn. Tạm dịch nghĩa, uống rượu xây dựng nhà, chỗ ở của mình trong chốn thế gian, nhưng lại nghe không được tiếng huyên náo của ngựa xe hỏi người vì sao như thế. Tâm tình xa lìa những cố chấp, lệ thuộc của đời thường vớt lấy bông cúc chủ nhân thả vợt xuống. Khoan thai ngẩng đầu lên thấy Nam Sơn, tú lệ Nam Sơn chính là Lư Sơn. Cảnh quan tự nhiên của ngọn núi sáng sớm hay chiều tối đều đẹp. Chim muông kêu đàn gọi bầy cùng về ở trong cảnh có chân ý. Hy vọng tự hiểu rõ chớ đừng quên lời tạm dịch thơ. Dựng nhà trong chốn thế gian ngửa xe huyên náo chẳng than vãn gì hỏi người bận tâm làm chi. Lòng đừng cố chấp thị phi đời thường thả vợt nhạt bông cúc thơm khoan thai ngước thấy Lư Sơn tuyệt trần sớm chiều sừng sững cảnh quan chim muông tíu tít hợp tan gọi bầy trong cảnh chân ý là đây thầm nhủ xin nhớ lời này chớ quên. Thanh âm của hắn thấp dần, lại ngâm đọc một câu thơ cuối cùng kia, thử trong có chân ý, dục biện dĩ vong ngôn, kìm lòng không đậu đầu nhập trong hàm xúc của bài thơ. Nhìn quanh bốn phía, hôm nay tuy là chúng tinh phủng nguyệt, nhất hô bá ứng, lại không đủ. Dưới thải cúc đông ly, thản nhiên thấy Nam Sơn, Tiêu Dao, không khỏi than thở, hắn quá tự tại so với ta a. Nguyên bản vui vẻ lên chức, bỗng nhiên nhạt đi một ít. Khai tịch thôi. Hứa Tiên cùng Tiểu Thiến dắt tay đáp mây bay tới trong núi, quần yêu bách thú đều chạy trốn. Bọn họ thẳng đi đến sâu trong động phủ. Hứa Tiên đem nàng đặt ở trên gối, hỏi thăm chuyện ngưng kết thần ấn. Tiểu Thiến nhất nhất đáp ứng, bỗng nhiên nói, tướng công, ta cho ngươi xem một đồ vật. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, các ngươi ra đi. Hứa Tiên liền thấy một đôi nữ hài nhi giống nhau như đúc từ sau bình phong đi ra, chính là Thải Nhân và Mỹ Nương. Các nàng nắm chặt tay nhau, dùng một loại biểu tình thấy chết không sờn nhìn Hứa Tiên. Nếu như không phải Tiểu Thiến còn mỉm cười, Hứa Tiên quả thực hoài nghi các nàng là muốn ám sát chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, thẩm phán Tiểu Thiến, đây là có chuyện gì? Hứa Tiên kỳ quái hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt, hoặc là chuyện tốt sắp sửa phát sinh. Tướng công, ngươi cảm thấy các nàng thế nào đây? Tiểu Thiến vẫn dịu dàng cười như trước, chỉ là dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Uy, bọn họ đều sắp khóc. Hứa Tiên khẽ nhếch miệng, lộ ra thần tình tự tiếu phi tiếu. Quả nhiên, trong hốc mắt của Mỹ Nương và Thải Nhân, giọt nước mắt đã bắt đầu đảo quanh. Tiểu Thiến nói, không được khóc, dám khóc sẽ phạt chục ngày không được ăn. Bộ dáng hung ác độc địa khiến Hứa Tiên nhớ tới những địa chủ bà khi dễ tiểu nha hoàn trong xã hội cũ kia. Bất quá hiện tại hình như chính là xã hội cũ. Không nên a. Chỉ là nói chưa dứt lời, các nàng đã lập tức ôm lấy nhau khóc giống lên. Hứa Tiên lắc đầu bật cười, nhìn Tiểu Thiến nhếch mày lên, mơ hồ cảm giác được suy nghĩ của nàng, không khỏi cảm thấy vạn phần có lỗi. Tuy rằng loại sự tình này ở thời đại này không có gì không được, nhưng khiến nàng ăn dấm chua ra hạ sách này, chắc là đã hạ quyết tâm rất lớn đi. Hứa Tiên vỗ vỗ gương mặt của Tiểu Thiến, được rồi, sự tình dư thừa vẫn là miễn đi. Thế nhưng Tiểu Thiến còn có chút giận dữ, uổng công nàng tốn thời gian dài huấn luyện, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại không dùng được như thế. Hứa Tiên che lại môi anh đào của nàng, ngăn cản nàng lên tiếng, ngươi lại nói thêm gì nữa, ta thật sẽ xấu hổ vô cùng. Lại nói với Mỹ Nương và Thải Nhân, đừng khóc, các ngươi mau đi ra đi. Thải Nhân và Mỹ Nương ngẩng đầu, dùng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến khoát khoát tay, các nàng như được đại xá, chạy nhanh như chớp vô tung vô ảnh. Tiểu Thiến chợt cũng hiểu được, thở phào một hơi, ôm lấy Hứa Tiên đem đầu tựa vào ngực hắn, khóe miệng lộ ra thần sắc ai oán. Hứa Tiên than nhẹ một tiếng, đem nàng ôm ngang lấy, hướng về trong động phủ đi đến. Nửa đêm triền miên, hắn cầm ngọc thủ gầy gò của nàng, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói, tương lai thời gian còn dài. Tuy rằng hiện tại tục sự rắc rối, nhưng chung quy sẽ có ngày nào đó xử lý xong. Tuy rằng chỉ có thể ưng thuận lời hứa hẹn suông như vậy mà cảm thấy áy náy, nhưng thoạt nhìn nàng vẫn rất là vui vẻ, chăm chú huyễn tưởng ra ngày nào đó, bộ dáng như hài tử này khiến hắn thương yêu. mà ngay khi hai người Hứa Tiên đang đoàn tụ trùng dương. Tại cực Tây, Côn Luân bao la, trong vân hải mang mang, mấy tòa tuyết phong phá mây mà ra hầu như đứng ngạo nghệ trên biển mây. Dưới nắng chiều chiếu rọi, lấp lánh kim quang nhàn nhà, phảng phất như tiên sơn trên biển, tráng lệ mà phiêu miểu. Nơi này là tuyệt vực hiếm thấy vết chân người, cũng là tổ nguyên của hàng vạn hàng nghìn địa mạch thủy mạch trung thổ, được hưởng linh khí thần thánh to lớn nhất thế gian, liền là nơi tọa lạc của Côn Luân Thần Cung. Chỉ là phàm nhân ngay cả là có may mắn du ngoạn sơn thủy, cũng tìm không được địa điểm của tòa cung khuyết này. Chỉ có khi kim quang phá vỡ tầng mây che lấp, mới có thể thấy được chút dấu vết té vụn vặt, thoáng qua đã lại biến mất ở trong tầng mây. Trên vân hải ba nữ tiên trang phục lộng lẫy, xuyên qua giữa tầng mây, bước vào phiến tiên gia chi địa này. Một tòa cung khuyết 9 tầng to lớn hiện lộ ở trước mắt. Xa xôi huyền phù ở phía chân trời, như là một tòa hoa viên không trung, gia tá nhiều thải hồng vắt ngang giữa không trung, xa hoa tuyệt mỹ. Ngư Nhi khen, thật xinh đẹp. Khi tỉ mỉ nhìn lại mới phát hiện đó cũng không phải là thải hồng, mà là thất thải lưu thủy, giống như dải lụa chảy xuôi vờn quanh cung điện. Cuối cùng toàn bộ lưu thủy lại tụ tập ở chỗ cao nhất của cung khuyết, hóa thành mặt nước như tấm gương, chiếu ra ảnh ngược hình dạng của cả cung khuyết. Tiết Bích chỉ về phía hướng bầu trời, đó chính là giao trì, chúng ta lên núi đi, đến đây rồi không thể lại phi hành. Lúc này các nàng còn cách giao trì có một đoạn đường nữa. Ba người đi hồi lâu mới đi tới trước cung khuyết. 9 tòa đại môn chặn ngang trên đường đi. Một đầu cự thú ngồi chồm hỗn trước cửa. Cự thú kia nâng lên tựa hồ đã có 9 đầu, đều là mặt người. Phía sau còn có 9 đuôi, lắc lư không ngừng. 18 đôi mắt cùng nhau nhìn chăm chú ba người, miệng mở ra nói, đến quá muộn, những người khác đều đã đến. Tiết Bích nói, khai minh thù, mở cửa nhanh đi. Đại môn ầm ầm mở rộng, để cho ba người đi vào. Mới vừa đi vào cửa, Ngư Nhi đã thấy rất nhiều miệng giếng. Xung quanh đó lấy ngọc thạch làm thành lan can, tổng cộng có 9 cái. Những lưu thủy phảng phất như thải hồng kia chính là từ trong giếng này phun ra. Tiết Bích nói, đây là vô cực chi thủy, cũng không phải là nước chân chính, mà là linh lực. Ba mặt khác, còn có 27 miệng giếng như thế, hình thành một trận thế, tuần hoàn bù đắp cuồn cuộn không dứt. A, ba người dọc theo thềm ngọc, một đường đi đến, chung quanh có thể thấy được kỳ hoa dị thỏa. Tiết Bích liền nhất nhất giải thích với Ngư Nhi, đây là mộc hòa, đây là ngọc thụ, còn có tuyền thụ và giáng thụ đều có diệu dụng riêng. Yến Tử nói, bất quá muốn nói thụ lâu chân quý nhất, lần hội bản đào trước không có 9. Lần này Ngư Nhi ngươi nhất định có thể ăn được. Đi qua tầng tầng cung khuyết, Tiết Bích cũng nhất nhất giới thiệu cho nàng. Thí dụ như Khuynh Cung, Toàn Thất, Lương Phong Cung, Phiền Đồng, đều là tinh xảo hoa mỹ đến cực điểm. Bất quá muốn nói cung khuyết đẹp nhất, cũng không phải những nơi này, ngươi lại đoán đi. Hừ, Ngư Nhi gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Quá ngốc, đương nhiên là Quảng Hàn Cung a. Tiết Bích gõ gõ đầu Yến Tử, không được nói như vậy. Yến Tử le lưỡi, lại nói, không biết Thường Nga có biết chuyện người nọ chuyển thế hay không? Biết thì có thể làm gì, chúng ta đi nhanh đi. Rốt cục đi tới chỗ cao nhất của cung khuyết, có tiếng đàn sáo từ trong rèm che truyền đến, cùng với tiếng người hỗn loạn. Tiết Bích vẻ mặt vẫn luôn luôn nghiêm túc, cũng hiện ra dáng tươi cười nhẹ nhàng, phảng phất như là về đến nhà. Trước mở lên rèm che cho Ngư Nhi, Ngư Nhi từng bước bước vào trong đó. Một đường tai nghe mắt thấy đã để nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng mà lúc này vẫn cứ bị cả kinh. Từ bên ngoài xem ra gian phòng không lớn, bên trong đúng là một mảnh không gian cực kỳ rộng lớn. Cho dù so với Thái Nhất Thần Miếu cũng không hề có chỗ thua kém. Mà khiến nàng giật mình nhất không chỉ như vậy, mà là vô số nữ tiên tràn đầy trong đó. Mỗi một người đều là lụa mỏng che mặt bay múa. Yến Tử nói, trong giao trì cung đúng là có 3.000 nữ tiên đấy. A, thật nhiều. Tiết Bích nói là nói như vậy, thế nhưng chân chính có tu vi đã ngoài địa tiên vẫn là số ít. Do đó Ngư Nhi ngươi đã là phi thường lợi hại, nhất định phải xuất ra tự tin.